trẻ và vụng về. Chương 12 Tiền không quan trọng, vấn đề là chẳng ai trong chúng ta dám sống nghèo. Góc chuyện audio.com. Làm thế nào để giàu trước tuổi 30 khi mình hỏi câu, bạn muốn làm gì nhất trước tuổi 25? Và quan sát phản ứng của mọi người thì thấy đại đa số đều muốn mình có thật nhiều tiền, để làm những điều mình muốn. Vì bây giờ chưa có tiền, nên chẳng làm được gì. Cái khó nhất trong chuyện, rỗng túi, có lẽ không phải là bạn hiền phải ăn ít đi, chơi ít đi, mà là nhìn người khác sống cuộc đời bạn thèm khát, làm những chuyện bạn mơ ước quá dễ dàng. Tất cả chúng ta đều tị nạnh với người hơn mình, nhưng không phải ai cũng có gan. Xách ba lô lên vai mà đi, cả chẳng mấy ai dám bỏ mọi thứ để theo đuổi thứ mình muốn. Vì phần lớn, được nuôi dưỡng, được bao bọc từ nhỏ, vậy nên bạn hiền biết sợ nghèo. Bạn không đủ khả năng lăn lộn và thật sự sống không tiền. Và bạn cho rằng, thời gian ở cùng phe với bạn. Nhiều người nói rằng, Maldives sẽ biến mất sau 50 năm nữa. Northern Light, cực quang ở phương Bắc, của Na, Uy trong vòng 10 năm tới sẽ không thấy được. Có những điều, nếu không làm bây giờ, thì bạn sẽ không bao giờ có cơ hội làm nữa. Thời gian, sức khỏe, tuổi trẻ, máu liều, tất cả những cái đó không trở lại lần hai trong đời. Nếu không có cột mốc và giới hạn, bạn sẽ không biết sợ. Nếu không biết sợ, bạn sẽ không biết chạy. Và nếu không biết chạy, bạn rất khó mà đến đích. Thời gian, không phải là bạn của con người. Bạn hiền cần phải nhớ điều đó. Bạn không dám, và không muốn nghèo sau tuổi 30 đâu. Nếu muốn, nếu dám, hãy thử nghèo trước 25. Hãy làm mọi điều bạn muốn dù nó ngu ngốc. Hãy tiêu cạn túi, hãy biết sợ. Không phải sợ nghèo, hãy sợ không có thời gian. Cách chương.